Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 588, Đan Sen Quỹ Đạo. Cái đó là, ngồi ở trong không trung chiến hạm Fracinus Isuka Kotori đột nhiên chợt một cái kêu lên, đằng một cái đứng lên, trên mặt mang tương đối biểu tình kinh ngạc. Ren, nhanh, đem hình ảnh đặt ở mới vừa người kia phía trên. Tư lệnh, Murasame Ren kỳ quái nhìn thoáng qua Isuka Kotori. Bên cạnh Kanazuki Kyoai cũng là một mặt kỳ quái nhìn nàng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Isuka Kotori kích động như thế. Thất thố bộ dáng, mặc dù thật tò mò, nhưng là Murasame Ren cũng đem hiếu kỳ cùng nghi ngờ án đặt ở đáy lòng. Đổi lại hình ảnh, ngoặc kép chấm chấm, hình như là một người thiếu niên. Bất quá tốc độ của hắn thật là nhanh. Murasame Ren sắc mặt kinh ngạc nói. Chỉ thấy ở trên màn ảnh chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh xẹt qua. Liền ngay cả muốn phong tỏa vị trí của hắn đều có chút chật vật. Bất quá mỗi lần Mộc Tiểu Tiểu sau khi dừng lại, mặt mũi của hắn vẫn là rõ ràng khác ở trong hình. Murasame Ren nói lấy quay đầu nhìn về phía Isuka Kotori. Tư lệnh, hắn là tinh linh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là tinh linh. Isuka Kotori siết quả đấm một cái, nhìn chằm chằm gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Con người chờ lão đại, thật sự là hắn. Nhanh lên một chút, đem ta đưa xuống đi. Ai? Bên cạnh Kanazuki Kyoai sững sờ, nghe nói như vậy liền vội vàng kêu lên. Chờ một chút, tư lệnh, như vậy rất nguy hiểm. Bên ngoài nhưng là có không gian dao động, có tinh linh hàng lâm. Như vậy tùy tiện đi xuống khả năng. Phanh, phốc nha. Kanazuki Kyoai lời còn chưa nói hết, Isuka Kotori lại đột nhiên hung hãn mà một cước đá vào hắn trên bụng. Trực tiếp để cho hắn ôm bụng khom người xuống, phát ra một trận tiếng rên rỉ. Bất quá kỳ lạ chính là trên mặt hắn lại mang theo sảng khoái biểu tình. Để cho bên cạnh trên mặt Isuka Kotori tràn đầy ác tâm. Chán ghét Jun M. Cách ta xa một chút. Còn có đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút đem ta đưa xuống đi. Nói lấy Isuka Kotori trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Xem ra là hoàn toàn không nghĩ tới. Tại thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, hắn lại còn sẽ xuất hiện. Mặc dù qua lâu như vậy, vô luận là Kotori vẫn là Shido đều đã lớn lên. Theo đạo lý mà nói hẳn là sẽ đem hắn quên mới đúng. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù qua thời gian dài như vậy, dù là Mộc Tiểu Tiểu thay đổi rất lớn, khi nhìn đến hắn mới nhìn đồng thời, Tobichi Origami cùng Isuka Kotori đem hắn nhận ra. Nhưng là, lần này đến phiên Murasame Ren mở miệng nói chuyện rồi. Nàng nhìn Isuka Kotori, tư lệnh, hiện tại vô luận như thế nào? Vẫn là phải lấy tinh linh vì ưu tiên chứ? Nàng chỉ trên màn hình đã xuất hiện trong tầm mắt tay cầm đại kiếm tinh linh, Princess đã xuất hiện, vì phòng ngừa nguy hiểm. Cái này không cần lo lắng. Isuka Kotori khóe miệng hơi vểnh lên. Tạm thời mà nói Princess sẽ không gây ra vấn đề gì lớn. Chủ yếu hơn chính là, cái tên kia giống như cũng là muốn đi trước Princess vị trí. Có hắn tại mà nói, hết thảy đều sẽ bình an vô sự. Cho nên nói hắn rốt cuộc là ai? Nhìn lấy Isuka Kotori tràn đầy tự tin bộ dáng, Murasame Ren trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Nàng có thể không biết, có lẽ là khi còn bé ảnh hưởng, Isuka Kotori tâm lý đối với Mộc Tiểu Tiểu là tương đối có lòng tin. Không, thậm chí có thể nói Mộc Tiểu Tiểu ở trong lòng hắn là vạn năng tồn tại. Chờ một chút, Origami, ngươi làm gì? Khi nhìn đến Tobichi Origami đột nhiên ra tốc sau, nàng những thứ kia AST đội viên đồng bạn đều kêu to lên. Trong nháy mắt liền thấy bóng người của Tobichi Origami vạch ra một đường thật dài vết tích. Biến mất ở trong tầm mắt. Còn nhìn cái gì? Nhanh lên một chút đuổi theo. Coi như đội trưởng Kusakabe Ryoko nhưng là biết rõ Tobichi Origami đối với tinh linh cừu hận. Cho nên thấy một màn như vậy liền vội vàng nói một tiếng. mang theo mọi người đuổi bám chặt theo. Ca ca, nhìn về phía trước xa xa bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Tobichi Origami lẩm bẩm, lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhưng là để cho nàng có chút trông mòn con mắt chính là Mộc Tiểu Tiểu tốc độ còn nhanh hơn chính mình, làm sao đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cắn răng, chỉ có thể theo ở phía sau hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu không ngừng theo sát. Nhưng là rất nhanh, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu liền biến mất trong tầm mắt. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hơi hơi chuyển động đầu, nhìn về phía sau lưng, ngẩn người, bên kia, hình như là Origami chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng tỉnh ngộ lại, Yatogami Toka xuất hiện thời điểm, Tobichi Origami cũng sẽ xuất hiện. Thời gian lâu như vậy không thấy a. Mộc Tiểu Tiểu hơi xúc động, có muốn hay không trở về đi gặp một chút nàng. Liền như vậy, ngược lại đợi một hồi đều có thể thấy. Bây giờ còn là lúc trước hướng tinh linh bên kia. Không sai biệt lắm Sido cũng đuổi đến nơi đó mới đúng. Tại Mộc Tiểu Tiểu sắp đến không gian dao động trung tâm thời điểm, Isuka Kotori cũng đã xuống tới rồi. Hơn nữa rơi xuống vị trí cũng là không gian chấn trung tâm. Liền ở bên cạnh Isuka Sido. Kotori, Sido, cái gì Sido, phải gọi Takaka mới đúng. Còn ngươi nữa tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, không thể không bội phục Isuka Sido kỹ thuật diễn xuất kinh người. Hoàn toàn có thể sánh bằng Oscar ảnh đế. Cái kia kinh ngạc vẻ khó hiểu diễn dịch đến cực hạn. Tối thiểu Kotori liền hoàn toàn nhìn không ra. Thật đúng là cho là mình lão ca đối với mình xuất hiện phi thường kinh ngạc. Cái này, cái đó, bất quá màu đen duy băng độc lưỡi Commander hình thức chính là cùng bình thường màu trắng duy băng mềm mại cô em hình thức có sự bất đồng rất lớn. Nàng đảo trong mắt một vòng. Cái này, trên thực tế, là ta thấy được tiểu ca ca, ngay vừa mới rồi, cho nên mới hướng bên này đuổi tới. Tiểu ca ca, người nói là tiểu tiểu. Isuka Sido ánh mắt sáng lên, dưới sự kích động bắt lại bả vai của Kotori, cặp mắt sáng lên, hắn thật sự xuất hiện. Đúng vậy, Sido ngươi không biết không? Kotori gật đầu một cái, ta đúng là nhìn thấy hắn. Hiện tại đang định đi qua tìm hắn. Nói lấy Kotori một hồi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Isuka Sido. Ngược lại là ngươi, Sido, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta, đối mặt Kotori quỷ dị ánh mắt, Sido mặt không đổi sắc, rất là tự nhiên nói. Ta là nhìn thấy Origami đồng học hướng bên này, cho nên mới đuổi tới. Xem ra nàng chắc cũng là phát hiện tiểu tiểu, cho nên mới chạy về đằng này chứ. Cẩn thận nhắc tới Tobichi Origami cũng là em gái của tiểu tiểu. Khi đó quan hệ của bọn họ tốt vô cùng đây. Isuka Kotori chợt ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm tư. Kotori, nếu như vậy chậm chậm từ từ, không chủ động một chút, nói không chừng sẽ phải bại bởi nàng đây. Nhìn thấy Kotori quấn quýt sắc mặt, Sido quỷ dị lộ ra một nụ cười. Tràng diện quyền chủ động trong nháy mắt liền bị Isuka Sido khống chế trong tay. Hắn vỗ đầu một cái, sau đó tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Ồ đúng rồi, mới vừa ta thật giống như ở bên kia thấy được Origami đồng học. Hiện tại hẳn là đã cùng tiểu tiểu gặp phải rồi đi. Tobichi Origami, Kotori chân mày cau lại. Cái tên kia, hừ. Không được, ta cái này liền đi ngăn lại nàng. Ngu ngốc lão ca, người chính là bị ngốc tại loại địa phương nguy hiểm này. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nói xong nàng phất phất tay, trực tiếp biến mất ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, cái này có thể không cần ngươi mà nói a. Kotori, Isuka Sido nhếch lên khóe miệng, nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất. Xin lỗi muội muội của ta nha. Mặc dù cảm giác có chút có lỗi với ngươi, bất quá bây giờ vẫn để cho ta cùng tiểu tiểu hai người một mình một hồi đi. Ồ, phải không? Đột nhiên sau lưng Sido một cái thanh âm vang lên. Ừ, nghe được âm thanh sau, Sido sắc mặt không thay đổi, không một chút nào giật mình, quay đầu, liền thấy một cái màu đen song đuôi ngựa, màu đỏ con ngươi thiếu nữ đứng ở nơi đó, chính lạnh lùng nhìn mình. Ngươi là Tinh Linh, hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như đã biết thân phận của ta. Dĩ nhiên rồi, Tokisaki Kurumi lạnh lùng nhìn chằm chằm Isuka Shido. Không thể không nói ngươi ngụy trang thật là được. Bất quá lại bị cái đó tên ghê tởm bán đứng. Isuka Shido bĩu môi một cái, không một chút nào giật mình. Xem bộ dáng là nàng đem tin tức của ta nói cho ngươi biết đây. Mục đích ngươi tìm ta là cái gì? Mục đích, dĩ nhiên là giết chết ngươi. Ánh mắt của Tokisaki Kurumi rét một cái. Gothic đồng phục thần uy linh trang, ba phen mặc vào người, đồng thời còn có nàng thiên sứ Zaki, nhắm ngay Isuka Shido. Đối mặt với Tokisaki Kurumi sát ý, Shido thần sắc cả kinh, không thể không cẩn thận cảnh giác. Thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ, đồng thời Kurumi cũng đồng dạng biến mất ở nơi này. Giờ phút này, nơi này cũng chỉ còn lại có một cái ngơ ngác đứng tại không gian dao động trung tâm Princess Yatogami Toka rồi. Kaka, nhìn về phía trước rỗng toách cảnh tượng. Tobichi Origami ngơ ngác nhìn phía trước, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, chợt quay đầu, liền thấy một cái ảo ảnh, chính đứng ở đằng xa trên lầu chót, sững sờ, cái đó hình như là, ánh mắt của Tobichi Origami rét một cái, thân thể chuyển một cái, hướng về bên kia vọt tới. Origami, người muốn đi nơi nào? Phía sau chạy tới Kusakabe Ryoko đám người nhìn thấy Tobichi Origami động tác, trố mắt nhìn nhau, đội trưởng, làm sao bây giờ, là đuổi theo Origami hay là đi Tinh Linh bên kia? Kusakabe Ryoko nhướng mày một cái, Origami là chuyện gì xảy ra sao? Bất quá không quản được như thế nhiều, chắc hẳn nàng hẳn biết nặng nhẹ, hiện tại lấy Tinh Linh sự tình làm trọng. Chúng ta đi trước không gian dao động bên kia. Tinh Linh sự tình nhất định muốn ưu tiên xử lý xong. Vâng, cái tên kia là Tobichi Origami nhìn phía xa xa không ngừng lóe lên ảo ảnh, ngớ ngẩn, là Tinh Linh sao? Ừ, chuyện gì xảy ra? Tobichi Origami bỗng nhiên sững sờ, liền thấy cái đó ảo ảnh không có tin tức biến mất. Nàng đè một cái đầu của chính mình, mới vừa chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại đột nhiên tới? Chẳng lẽ là Tobichi Origami thật sâu nhíu mày, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mới vừa cái đó ảo ảnh mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng đã để cho nàng cho ghi tạc trong lòng. Sau đó có lẽ còn sẽ gặp mặt đi. Người quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Tobichi Origami quay đầu, liền thấy một cái song đuôi ngựa thiếu nữ đứng ở nơi đó trợn mắt nhìn chính mình. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới bỏ phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.